Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, 311, chương 311, ngã chén làm hiệu, có lẽ là bẩm sinh, có lẽ cùng kinh lịch có quan hệ, bàn về hố người bản sự, bây giờ Từ Ngôn đã kinh biến đến mức tinh thông thuần, cũng nhanh muốn lô hỏa thuần thanh. Từ Ngôn lần giải thích này, nghe được Tiêu Lôi tin tưởng không nghi ngờ. Vạn gia vốn là cỏ đầu tường. Theo Tiêu Lôi, vạn đại tài được chỗ tốt đầu nhập vào bàng gia cũng không tính ngoài ý muốn. Vốn cho là chỉ phiến môn muốn đối phó là Lê gia. Bây giờ cải biến mục tiêu. Tiêu Lôi cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng không có hoài nghi Từ Ngôn nói tới thật giả. Hắn nhíu mày hỏi, Chí Khanh có thể từng nói qua, muốn chúng ta khi nào động thủ đâu? Tiêu Lôi trong miệng Chí Khanh. Chỉ tự nhiên là chủ nhà họ Hứa Hứa Chí Khanh. Ngay tại chọn ra đông ra thời điểm. Từ Ngôn nhe răng cười nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Có điều Tiêu Lôi lúc này đã phát giác được có chút không ổn. Không khỏi hỏi một câu. Nếu như chúng ta đối phó vạn gia, Lê gia do ai đến giải quyết? Bàng gia hư đan cao thủ càng là khó giải quyết. Tiêu môn chủ yên tâm. Lê gia, đã là chúng ta Hứa gia nhân. Từ Ngôn cười ha ha, nói, hắn vạn gia có thể đầu nhập vào bàng gia, ta Hứa gia là có thể đem Lê gia theo bàng gia trong tay nạy ra tới. Điểm này Tiêu môn chủ không cần phải lo lắng, đến lúc đó chúng ta Hứa gia sẽ cùng Lê gia đồng thời đối bàng gia nổi lên. Các ngươi chỉ phiến môn một mực chằm chằm chết vạn gia là được. Về phần bàng gia lão thái bà kia, tự nhiên có ta Hứa gia tại tông môn tiền bối đối phó. Tiêu Lôi gật gật đầu, đối với Hứa gia thủ đoạn không khỏi kính nể không thôi. Chỉ cần Hứa gia có thể cuốn lấy bàng gia hư đan cao thủ. Như vậy còn lại thì đơn giản nhiều. Tốt, khi nào động thủ, đến lúc đó liền nghe Chí Khanh an bài. Tiêu Lôi cười lớn nói, nghe xong lời này, Từ Ngôn cũng không làm, để Hứa Chí Khanh an bài. Hứa Chí Khanh làm cho chỉ phiến môn người đi chặt vạn gia a. Gia chủ không muốn để cho bàng gia nhìn ra dấu vết để lại. Cho nên không có bàn giao động thủ xác thực thời gian. Chỉ làm cho ta nói cho Tiêu môn chủ một cái ám hiệu. Nhìn thấy ám hiệu, các ngươi thì lập tức xuất thủ. Vây giết vạn đại tài cùng chung quanh hắn vạn gia dòng chính. Phải biết Lê gia đầu nhập vào ta Hứa gia. Chỉ có tại bàng gia không biết chút nào tình huống dưới mới có thể cấp cho bàng vạn lý nhất kích. Chí mệnh. Quá sớm bảo bàng gia nhìn ra, lần này kế hoạch, coi như không hoàn mỹ lắm. Vuốt vuốt chén trà, Từ Ngôn chậm rãi nói ra, nghe được Tiêu Lôi khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta chỉ phiến môn liền đợi đến ám hiệu xuất hiện. Tiêu Lôi khóe miệng hiện ra một tia nhe răng, cười, Từ Ngôn cũng giống như vậy. Trong tay hắn chén trà giống như không có lấy vững vàng. Thế mà tuột tay mà rơi. Rơi trên mặt đất ngã thành phấn vụn. Sau đó hai người giống như hai con hồ ly một dạng cười gian rộ lên. Ngã chén làm hiệu, tuy nhiên đơn giản, lại đầy đủ ngay thẳng. Càng cái chén có thể theo bất luận kẻ nào trong tay rơi xuống. Cho dù biết rõ là ám hiệu, người khác cũng bắt không được tay cầm. Cùng Tiêu Lôi định thật tối tính toán mục tiêu cùng động thủ ám hiệu. Từ Ngôn chắp tay cáo từ, cứ vậy rời đi phường thị. Hứa Thiếu Diễm, trong khách sạn, Tiêu Lôi cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, hạng người tâm cao khí ngạo, bất quá tay đoạn ngược lại là tàn nhẫn, tương lai có lẽ sẽ là một cái nhân vật. Tiêu Lôi tại than thở Hứa gia nhân thủ đoạn độc ác. Thời điểm, để hắn nhận vì tương lai hội là một cái nhân vật gia hỏa đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, mà lại chính được bày tại Hứa gia bên trong đại sảnh. Nhìn lấy Hứa Thiếu Diễm lạnh như băng thi thể, Hứa Chí Khanh liền mắng tâm tư người đều không có. Từ khi Hứa Kính Chi bị phế, bọn họ Hứa gia liền không có đi qua hảo vận. Thật vất vả xuất hiện 7 người trúc cơ cảnh con cháu, không đến 2 ngày thì chết một cái. Riêng là đầu kia vương xà, xem ở Hứa Chí Khanh trong mắt, quả thực thì là một thanh đâm vào trái tim hắn lưỡi dao sắc bén. Vương xà chỉ có vạn gia mới có, bị độc chết Hứa Thiếu Diễm, tất nhiên chết tại người nhà họ vạn làm ra. Vạn gia vì sao muốn đánh giết Hứa Thiếu Diễm? Hứa Chí Khanh tâm lý toát ra vô số cái nghi vấn. Hắn thực sự không nghĩ ra. Cùng hắn Hứa Gia liên minh nhất là Kiên Cố Vạn Gia. Thế mà có thể làm được đánh giết Hứa Gia dòng chính cử động. Còn một lần thì giết một người trúc cơ cảnh con cháu. Hứa Thiếu Diễm trên thân không có thương tổn. Điểm này Hứa Chí Khanh 10 phần kết luận. Bởi vì tìm tới thi thể thời điểm, hắn tự mình nghiệm nhìn một lần, mà vô hại, làm theo chứng minh Hứa Thiếu Diễm chỉ có thể là chết bởi độc rắn. Thực Hứa Thiếu Diễm có tổn thương, thương tổn địa phương có chút bí ẩn mà thôi. Hứa Chí Khanh tại nghiệm thương thời điểm thật sự không có hướng cái kia chỗ yếu hại nhìn. Lúc này mới bỏ lỡ biết được chân tướng cơ hội. Nếu như hắn nhìn thấy Hứa Thiếu Diễm vết thương theo Hứa Kính Chi không có sai biệt. Chỉ sợ hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Từ Ngôn. Mà không phải Vạn Gia. Người có thất thủ. Cao Minh đến đâu thợ săn cũng có bỏ lỡ con mồi cơ hội. Càng Từ Ngôn nhất kích không tính quá nặng. Cũng không máu dấu vết. Này mới khiến Hứa Thiếu Diễm cái chết. Nhìn chỉ có thể cùng độc rắn có quan hệ. Gia chủ. Muốn hay không đi Vạn Gia hỏi thăm rõ ràng. Có Hứa Gia cao thủ phẫn hận không thôi. Hứa Chí Khanh làm theo tỉnh táo khoát khoát tay. Nói, Vạn Đại Tài sẽ cho ta cái bàn giao. Các loại chính hắn đến. Chúng ta đến hỏi tội lời nói. Ném khí thế không nói. Thương tổn hai nhà hòa khí liền được không bù mất. Trong này nhất định có chút hắn liên quan. Vạn Gia, không có khả năng phản bội Hứa Gia. Nhiều năm đồng minh, để Hứa Chí Khanh 10 phần tin tưởng Vạn Gia trung tâm. Cho nên hắn quyết định nhẫn nại nhất thời. Chuyện này nếu như là Vạn Gia làm, Vạn Đại Tài nhất định sẽ tự mình đến nhà giải thích. Chết mất cũng không phải tầm thường con cháu. Đạt tới trúc cơ người nhà. Đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói đều là to lớn tài phú. Bút chướng này Hứa Chí Khanh trước ghi lại. Chỉ bất quá hắn muốn phải chờ đợi người ta đến cửa giải thích cử động. Nhất định thành vô dụng công. Bởi vì Vạn Gia căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Cái kia con rắn chết là Từ Ngôn. Muốn hố bọn ta, Vạn Đại Tài ngươi cái lão bất tử. Gia Gia cho ngươi tìm đối thủ tốt. Trở lại kinh thành trên đường. Từ Ngôn một lần nữa mang lên bịt mắt. Nói một mình lấy. 5 năm một lần đông gia chi tranh. Nguyên lai ngay tại cuối năm A. Lần này có trò vui nhìn. Chỉ phiến môn loại này khách phương xa cũng không thể đến không A. Nên lộ mặt thời điểm liền muốn lộ mặt mới đúng chứ. Lừa qua Tiêu Lỗi, Từ Ngôn cảm thấy thoải mái vô cùng. Lần này mạo hiểm hồi báo coi là thật không nhỏ. Nếu quả thật có thể mượn nhờ chỉ phiến môn tay, giết chết Vạn Đại Tài. Hứa Gia chẳng những ném một phần trợ lực, Từ Ngôn cũng sẽ tiết kiệm chút phiền phức. Hứa Vạn hai nhà gia chủ, làm cho hắn hiểm tử hoàn sinh. Mối thù này hắn sao có thể quên đâu. Coi như không có gặp được chỉ phiến môn, Từ Ngôn cũng dự định giết chết Hứa Chí Khanh cùng Vạn Đại Tài hai cái lão tặc. Nhớ tới mấy tháng trước tại Bàng Gia bị Hứa Vạn hai nhà bức bách, Từ Ngôn thì tức giận trong lòng, rát chi chi cầm bốc lên hai tay, phát giác cũng chưa hết giận, vung trường kiếm chiếu vào một khối nham thạch thì vỗ xuống. Một tiếng ầm vang, cao khoảng một trượng cự thạch tại kiếm khí phía dưới một phân thành hai. Cắt bụi nổi lên, bổ ra nham thạch, Từ Ngôn cái này mới phát giác được trong lòng dễ chịu mấy phần. Chỉ là như cũ tinh lực dồi dào đến muốn giơ kiếm cuồng vũ. Không đúng, bỗng nhiên ở giữa, Từ Ngôn lông mày cũng là nhảy một cái. Hắn không phải cái ưa thích đem tâm tình tùy ý tản ra người. Dù là trong lòng biệt khuất, hắn cũng biết ẩn nhẫn. Nhưng là hôm nay làm sao lại đối với thạch đầu xuất kiếm. Từ khi rời đi Lưu Lan Cốc, Từ Ngôn thì cảm thấy mình toàn thân khí huyết càng ngày càng tràn đầy. Vừa rồi hắn tùy ý xuất kiếm, thực cũng là khí huyết quá mức tràn đầy gây nên. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt cùng một chỗ đột phá trúc cơ cảnh. Giống như Bàng Hồng Nguyệt cũng không có quá mức biểu hiện khác thường. Nếu như đến trúc cơ về sau thật có cái gì không giống bình thường tình huống sẽ xuất hiện. Bàng Hồng Nguyệt cũng sẽ đối với hắn nói rõ mới đúng. Đã không phải đột phá trúc cơ mang đến khí huyết tràn đầy. Chẳng lẽ là Ngư Vĩ Liên? trừ ăn rồi một số mang theo linh khí xanh cua. Từ Ngôn còn ăn hết chỉnh một chút một đóa ngư vĩ liên. Hắn thấy, có lẽ là ngư vĩ liên dược hiệu quá tốt, giải độc, sẽ còn lưu giữ một số dược hiệu. Cái này mới khiến hắn cảm thấy khí huyết tràn đầy. Nếu là linh thảo gây nên, Từ Ngôn cũng an lòng. Một đường đi nhanh chạy tới kinh thành phương hướng. Không có hai ngày liền đến cuối năm, tứ đại gia tộc sẽ xuất hiện một trận chính thức quyết đấu. Mà phần này trò vui, Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà dự định xem kịch vui Từ Ngôn cũng không biết. Chính hắn trò vui, hoặc là nói thành là kiếp nạn, cũng sẽ theo tứ đại gia tộc quyết đấu mà dần dần xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.